sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 20:20, hôn sự định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn các phái phản đối Tiêu Tâm Nguyệt cưới ma giáo giáo chủ vốn đã nằm trong dự kiến của nàng. Cho nên nàng cũng không nóng nảy. Ngược lại là đơn độc lén đi thuyết phục tất cả trưởng môn. Nàng đi tìm bang chủ Trường Đề Bang. Hỏi hắn, ma giáo dư nghiệt tập hợp. Đứng mũi chịu sào chính là Trường Đề Bang. Bang chủ chẳng lẽ không nghĩ dùng tổn thất ít nhất. Đổi lấy chính tả lưỡng đạo tường an không có việc gì sao? Đề cập đến lợi ích bang phái chính mình. Bang chủ Trường Đề Ban có chút chần chờ. Nhưng người cưới giáo chủ. Còn không phải là cùng ma giáo cấu kết sao? Tiêu Tâm Nguyệt hỏi lại. Trước kia Hung Nô nhiều lần xâm phạm Đại Hán. Nhưng Đại Hán cuối cùng vẫn cùng Hung Nô hòa thân. Chẳng lẽ đây là Đại Hán cùng Hung Nô cấu kết sao? Bang chủ Trường Đề Bang vô pháp giống như nàng nói có sách. Mách có chứng. Dẫn chứng phong phú. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ để bang phái chính mình xuất đầu làm tổn hại lợi ích. Trong lòng ngầm đồng ý hắn sẽ không nhúng tay vào việc này. Dù sao muốn cưới ma giáo giáo chủ chính là thánh nữ Mạch Sơn Phái. Nếu một ngày kia Mạch Sơn Phái bởi vậy mà bị thảo phạt. Vậy kia cùng hắn cũng không miều quan hệ. Tiếp theo Tiêu Tâm Nguyệt lại đi tìm Giao Sơn Tông Tông chủ Trình Tây Dương. Lời nói lúc này của nàng cùng lời nói nói cùng bang chủ Trường Đề Bang hoàn toàn khác nhau. Bí mật này chỉ có ta và sự phụ biết được. Bây giờ báo cho tông chủ. Còn thỉnh tông chủ không cần tiết lộ ra ngoài. Trình Tây Dương trong lòng vừa động. Thật sự tò mò. Lại xua tay nói. Bí mật trọng yếu thế này vẫn là đừng dễ dàng báo cho ta. Nếu là xảy ra chuyện gì. Ta sợ đảm đương không nổi. Tiêu Tâm Nguyệt nói. Tông chủ cùng sư phụ là một trong những tông sư không nhiều ở chốn võ lâm. Nhiều năm như vậy lo liệu đại sự trong võ lâm. Giữ gìn trật tự võ lâm chính đạo. Cẩn trọng, là một người đức cao vọng trọng. Cũng là một trong những trưởng bối Tâm Nguyệt có thể tin cậy được. Cho nên thỉnh tông chủ trợ giúp Tâm Nguyệt một tay. Trình Tây Dương mượn sườn núi hạ lừa. Rất là vui mừng nói. Vậy ngươi lại nói. Tuy không thể giúp ngươi làm gì, nhưng thay ngươi giữ bí mật vẫn có thể làm được. Tiêu Tâm Nguyệt lúc này mới giãn ra chân mày đang nhíu chặt. Nàng giống như tìm được một người tâm phúc. Nói nhỏ, kỳ thật người đang ở hậu viện Mạch Sơn Phái không phải là giáo chủ thật. Trình Tây Dương hít hà một hơi. Lời ngươi nói là sự thật, nhưng như thế nào sẽ như vậy? Nàng lớn lên cùng ma giáo giáo chủ thập phần giống nhau. Cho nên ta ngay từ đầu cũng bị che mắt. Sau lại nàng muốn ta ôm nàng rời đi ma cung. Ta cũng cho rằng là nàng đang giở trò. Kết quả nàng không có nhân cơ hội này đánh lén ta. Chấm, trong lòng ta liền sinh nghi. Nhưng vẫn chưa nghĩ đến đây là giáo chủ giả. Thẳng đến khi nàng bị giam ở Đại Lao. Ta ở bên cạnh ngày đêm giám thị. Lúc này mới phát hiện ra một chút manh mối. Bộ dạng. Giọng nói cùng thần thái đều sẽ gạt được người. Nhưng khi nguy cơ xảy ra nàng lại phản ứng không kịp. Ta cùng sư phụ đều đã thử qua. Nàng không biết võ công. Không có nửa phần nội lực. Ma giáo giáo chủ đáng sợ ở chỗ tuổi còn nhỏ liền đã có nội lực vài thập niên. Ra tay tàn nhẫn. Cao thủ chết trong tay nàng rất nhiều. Trong thiên hạ, người giống nàng như vậy tuổi còn nhỏ lại có thể có được nội lực tu vi như vậy. Tuyệt vô cận hữu, thử hỏi, một nữ tử tay trói gà không chặt, như thế nào có thể là ma giáo giáo chủ kia đâu? Trình Tây Dương nghe nàng phân tích xong, đã tin 8 phần, nhưng vẫn có nghi vấn. Nhưng ma giáo dùng giáo chủ giả thay thế giáo chủ thật. Có mục đích gì? Hơn nữa đối phương không biết võ công. Này không sợ giấu đầu lòi đuôi. Chính đạo nếu có thể ở tà đạo cắm nhãn tuyến. Âm thầm bố trí kế hoạch diệt ma giáo. Kia ma giáo tự nhiên cũng có thể ở võ lâm chính đạo gầy vào quân cờ. Sau đó lợi dụng kế hoạch chúng ta diệt ma giáo. Nhất chiêu kim thiền thoát xác. Làm chúng ta cho rằng giáo chủ thật đã chết. Bọn họ liền ở sau lưng bí mật mưu đồ phản kích. Trình Tây Dương cảm thấy thập phần có đạo lý. Hắn lúc trước kỳ quái vì sao lúc bọn họ một đường giết đến ma cung. Ma giáo giáo chủ không cùng Tiêu Tâm Nguyệt, Trác Tử Đan động thủ. Nguyên lai không phải vì biết chính mình lợi thế đã mất, cho nên thúc thủ chịu trói, mà là vì nàng căn bản không có võ công, không dám động thủ. Nếu là giáo chủ giả, vì sao còn muốn lưu nàng lại, thậm chí cùng nàng thành thân? Hắn lại hỏi, Tiêu Tâm Nguyệt đem nàng cùng Lăng Cô tình lý do thoái thác dập khuôn nói ra. Trình Tây Dương phát hiện Tiêu Tâm Nguyệt vừa nói như vậy, lý do nàng cùng giáo chủ giả thành thân càng trở nên đầy đủ. Bất quá hắn cùng Trác Tử Đan có suy nghĩ giống nhau. Như vậy cũng không cần thiết ngươi cưới nàng. Ngươi cứ tìm một nam nhân cưới nàng. Tỷ như quý phái ngũ trưởng lão, càng thích hợp hơn. Ngày đầu tiên Tiêu Tâm Nguyệt đã chú ý tới thái độ Chu Châu Anh đối Trác Tử Đan có dị thường. Bây giờ Trình Tây Dương lại đưa ra đề nghị như vậy. Trong lòng nàng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn chưa có biểu hiện gì. Nàng nói, ngũ trưởng lão cưới nàng, hy sinh quá lớn. Nếu nam nữ thành thân, một khi hòa ly, kia đồn đãi vớ vẩn cùng áp lực hai bên nhận so với hai nữ tử chúng ta còn muốn đại. Trình Tây Dương nghĩ thầm, hai nữ tử thành thân áp lực phải gánh cùng lời phê bình mới là lớn nhất. Bất quá Tiêu Tâm Nguyệt nói chính là sau khi hòa ly. Nói cách khác nàng đã chuẩn bị kỹ đường lui cho mình rồi. Hơn nữa sau khi hòa ly có thêm hôn phối mà nói, quan hệ hôn nhân giữa hai nữ tử xác thật so quan hệ hôn nhân giữa nam nữ chi gian càng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì sau khi hai nữ tử hòa ly, người khác sẽ cho rằng các nàng vẫn là hoàn bích chi thân, khi cưới các nàng không có khúc mắc gì. Nhưng là nếu nam nữ hòa ly, nữ tử nhiều ít sẽ bị coi là không còn hoàn bích chi thân. Sau này nàng gả cho người trong lòng sẽ có khúc mắc. Trình Tây Dương không có lý do gì mà phản đối kế hoạch của nàng nữa. Cũng tỏ vẻ, vậy sau khi thành nữ định ra hôn kỳ rồi, ta lại đến uống rượu mừng. Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ tông chủ. Trình Tây Dương xua xua tay, lại thở dài, người hỉ sự thành thân lớn như vậy à, chỉ tiếc. Hắn đây là chủ động đề cập tới chuyện Tiêu gia họa diệt môn. Gõ tỉnh nàng đừng quên đại thù. Tiêu Tâm Nguyệt ánh mắt tốt sầm lại. Giây lát, trong mắt toát ra nồng đậm hận ý. Ta sẽ không quên huyết hải thâm thù như thế. Ta sẽ ẩn nhẫn thêm chút thời gian nữa. Chỉ cần tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ vì trên dưới Tiêu gia mười mấy nhân khẩu báo thù. Ân, người tính tình trầm ổn. Vì lấy đại cục làm trọng mà ẩn nhẫn như thế, người nhất định có thể tru sát ma giáo giáo chủ chân chính, thay người nhà của ngươi báo thù. Trình Tây Dương quay đầu khuyên nàng, bất quá ngươi cũng phải bận tâm một chút thân thể của mình, đừng quá liều mạng. Chấm, Tâm Nguyệt đã biết. Tiêu Tâm Nguyệt mỗi lần thấy một trưởng môn liền nhằm vào nhược điểm của bọn họ đổi một cái lý do thoái thác, liền như thế thuyết phục từng người bọn họ. Chẳng sợ còn vài người bảo thủ không đồng ý, nhưng những trưởng môn khác đều đã ngầm đồng ý việc này. Bọn hắn ý kiến có vẻ cũng không quan trọng gì nữa. Nếu bọn hắn còn tiếp tục phản đối, chỉ sợ muốn cùng những môn phái khác nháo mâu thuẫn. Cân nhắc hết thảy, phát hiện tựa hồ bảo trì trầm mặc mới là đối môn phái bọn hắn có lợi nhất. Bởi vậy, hôn sự Tiêu Tâm Nguyện cùng Chu Châu Anh liền như vậy định xuống rồi. Sau đó bắt đầu quá trình tam thư lục lễ. Việc này giấu không được. Các môn các phái cũng không tính thay Mạch Sơn phái che giấu. Hơn nữa kế hoạch của Tiêu Tâm Nguyệt chính là muốn cho dư nghiệt ma giáo biết được việc này. Cho nên tin tức này ở trên phố nhanh chóng truyền đi xa. Thực mau truyền tới tai dư nghiệt ma giáo bên kia. Ma Tôn Ly Đãng cũng biết được tin tức này. Thậm chí thời gian hắn biết được tin tức này sớm hơn rất nhiều so ma giáo bên kia. Việc này so với việc ma giáo bị diệt càng làm cho hắn bực bội, tức giận hơn. Hắn thậm chí giết luôn thủ hạ tới báo tin. Mạch Sơn phái thánh nữ Tiêu Tâm Nguyệt thật sự làm tốt lắm. Ly Đãng nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó hắn gầm lên giận dữ, chấn đến phụ cận chim bay cá nhảy sôi nổi chạy trốn. Giống giận qua đi, hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thủ hạ thấy thế, trong lòng run sợ tiến lên hỏi. Ma Tôn, chúng ta nên dẫn người đi diệt Mạch Sơn phái. đem giáo chủ cứu ra sao? Không cần, trên người nàng đã bị ta hạ cổ. Liền tính Tiêu Tâm Nguyệt bắt được nàng, cũng vô pháp từ trên người nàng lấy được chỗ tốt gì. Ly Đãng lạnh lùng nói, nhưng có không ít đệ tử tin tưởng giáo chủ đã quy phục. Bọn họ cũng mất đi ý chí chiến đấu. Hừ, khiến cho những tên chính đạo ngu xuẩn đó cho rằng ma giáo đã cải tà quy chính rồi đi. Tương kế tựu kế, thật không hổ là ma tôn. Thủ hạ kia khen nói, Ly Đãng sắc mặt biến đổi. Xuất trưởng vỗ về phía tên thủ hạ kia. Lan, vâng, tên thủ hạ kia hoảng sợ chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa liền phun một búng máu. Sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Hắc xì, Chu Châu Anh xoa xoa cái mũi. Nói thầm, khẳng định là có người đang nghĩ đến ta. Chính là nàng đang nghĩ là người nào. Thực mau nàng liền nghĩ tới người đó là nữ chủ. Giáo chủ một bên nhìn gương đồng, một bên nhìn thủ công hỉ phục đang mặc trên người mà kinh ngạc cảm thán. Thủ công này cũng thật là quá tốt rồi. Đường may lại tinh tế chỉnh tề như vậy. Đây chính là Vân Khê Các xuất phẩm. Mà thủ công may xiêm y của Vân Khê Các từ trước đến nay luôn tinh xảo tinh tế nổi tiếng thiên hạ. Nghe nói đây là bởi vì công cụ may đặc thù của Vân Khê Các. Nữ đệ tử một bên đánh giá xiêm y trên người nàng, một bên cực kỳ hâm mộ nói. Giáo chủ nghĩ thầm, công cụ may đặc thù, so được với máy may sao? Nói đến máy may, nàng có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, có nên cân nhắc một chút về việc chế tác máy may hay không? Nếu có thể làm ra, nàng có thể dựa vào việc bán máy may trở thành phú bà toàn quốc a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyệt vô cận hữu, chỉ có một, không có hai. Hoàn bích, chỉ sự tốt đẹp tròn vẹn. Cách chương.